Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5417, đưa sai động phòng tân nương, 1. Góc chuyện audio.com. Túc chủ đại đại nói cho một cái tin xấu. Ngươi lại kết hôn, đường quả lúc tỉnh lại. Hệ thống cứ như vậy đến một câu. Đem tâm tình tốt của nàng hoàn toàn phá hư. Tại nhìn đến mặc trên người đồ cưới. Nàng trong lúc nhất thời đang suy nghĩ. Lúc này là thời đại nào? Dù sao dạng này trang phục, tại hiện đại còn là tương đối phổ biến. Bất quá tại nhìn đến gian phòng bên trong bố trí, nàng liền minh bạch là thời đại nào. Một cái tương đối đặc thù, không thế nào an ổn niên đại. Sau đó nàng cảm giác thủ đoạn vị trí có chút đau đau. Lúc này mới phát hiện chỗ kia bị bao lấy. Loáng thoáng có thể ngửi ngửi chút huyết tinh. Chẳng lẽ ta là bị vội vã xuất giá, không nguyện ý. Cho nên tại đêm tân hôn cắt cổ tay tự sát, cuối cùng bị người đoạt cứu lại, cái kia, chính ngươi nhìn nha, đoán không đúng, hệ thống có chút ấp úng. Xem ra kịch bản là không thế nào tốt, đường quả quyết định tự mình nhìn xem, vừa vặn nàng là nằm, lúc này thoạt nhìn là nửa đêm, trong thời gian ngắn đoán chừng không người đến, lại nhìn trong phòng vết tích, phía trước sợ là có không ít người đều tới, đường quả nhắm mắt lại. Bắt đầu tiếp thu cái này thế giới kịch bản, nguyên chủ không phải bị ép xuất giá, ngược lại hẳn là cam tâm tình nguyện gả tới. Đều cam tâm tình nguyện, vì cái gì sẽ còn cắt cổ tay tự sát đâu? Đó là bởi vì nàng bị đưa sai gian phòng, đợi đến phát hiện đã không kịp. Dĩ nhiên không phải nàng bên này không kịp, mà là một bên khác không kịp, đã gạo sống thành thục cơm, ở niên đại này. Khẳng định là không thể nào lại trao đổi trở về. Sự tình muốn theo nguyên chủ Thanh Mai Trúc Mã trình ra đại thiếu gia Trình Tử Phong nói lên. Khi còn bé hai người bọn hắn chơi rất tốt, tại 7-8 tuổi thời điểm, song phương người trong nhà còn hỏi thăm qua ý kiến của bọn hắn. Sau này lớn lên muốn hay không ở chung một chỗ, lúc ấy hai người đều đồng ý, một cái muốn làm tân lang, một cái khác muốn làm tân nương. Thế là Trình gia cùng Đường gia liền thật vui vẻ định ra vụ hôn nhân này. Đáng tiếc sự tình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tại Trình Tử Phong lúc 13 tuổi, một cái khác nhí nha nhí nhảnh nữ hài xuất hiện tại hắn ánh mắt. Tiểu nữ hài này kêu Kiều Tuyết Hề, là thợ xây Kiều Đại Thạch nữ nhi. Kiều Đại Thạch là năm đó giúp đỡ xây dựng Trình gia nhà mới thợ xây đầu lĩnh. Mà nữ nhi của hắn thích hoa tươi. Bây giờ là cái thợ tỉa hoa, thích nhất sự tình chính là để đầy sân đều hoa nở. Kiều tốt, Trình phu nhân cũng là rất thích hoa, liền đem Kiều Tuyết Hề lưu tại Trình gia. Kiều Tuyết Hề lưu tại Trình gia, không phải hạ nhân thân phận, xem như là Trình gia đặc thù thuê, nàng nhiệm vụ chính là Trình gia hoa hoa thảo thảo. Hằng ngày nàng thường xuyên đều đi theo Trình phu nhân bên người. Cùng Trình Tử Phong tiếp xúc cũng đặc biệt nhiều, nhất là giúp Trình Tử Phong chăm sóc viện tử bên trong hoa cỏ. Hai người một tới hai đi cứ như vậy quen thuộc, dù sao rất nhanh trong lòng có đối phương, nhưng Trình Tử Phong trên thân có hôn ước, còn là một cọc muốn lui, người trong nhà tuyệt đối sẽ phản đối, không có khả năng lui hôn ước, hắn ý đồ cùng Trình gia phu phụ thương lượng, đáng tiếc không có kết quả. Còn đụng phải nghiêm khắc phê bình, để hắn không muốn tại nâng chuyện này. Trình Tử Phong còn tính toán cùng Kiều Tuyết Hề bỏ trốn qua. Vẫn như cũ không có kết quả, cuối cùng bị bắt trở lại. Kiều Tuyết Hề còn bị đuổi ra Trình gia. Trình Tử Phong vì thế không ăn không uống vài ngày. Trình phu nhân nhìn không được, lại đem người tiếp trở về. Kỳ thật nàng rất thích Kiều Tuyết Hề, thế nhưng không tranh nổi Trình lão gia. Dưới cái nhìn của nàng, chờ Trình Tử Phong thành hôn, lại đem Kiều Tuyết Hề thu vào trong phòng cũng là có thể. Nhưng Trình Tử Phong cùng Kiều Tuyết Hề cũng không nguyện ý. Một cái không nguyện ý ủy khuất người yêu, một cái không nguyện ý làm tiểu thiếp. Bây giờ phương Tây bầu không khí dần dần truyền vào, rất nhiều người đều tôn trọng chân ái. Duy nhất, nàng cũng không muốn cùng người chia sẻ thích người. Nhưng mà, trứng chọi đá, mắt thấy hôn kỳ gần, lúc này một người khác xuất hiện, là Trình gia nhị thiếu gia Trình Tử Tiêu. Hắn không phải Trình phu nhân sinh ra, là một cái tiểu thiếp khó sinh sinh ra, cuối cùng nuôi dưỡng ở Trình phu nhân bên cạnh. Hắn kỳ thật cũng vụng trộm lưu luyến si mê Kiều Tuyết Hề. Không muốn nhìn nàng thống khổ như vậy, quyết định giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, Ngọc Lười Tiên, cách chương.